đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 134, do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền có thể bắt được Lục Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết để Đinh Lương đi tiểu trấn cầm đồ vật, chính mình thì tại trên đường nhỏ tản bộ. Đinh Lương đi lấy tự nhiên là hải yêu đặc sản, đó là Mộ Tuyết dùng trận pháp với tay cầm, sau đó gửi tại trên tiểu trấn, cuối cùng để Đinh Lương đi lấy trở về. Về phần ở đâu ra, đương nhiên muốn đi Không Minh Hải vực bạn nữ giới đưa tới. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy hai ngày này hẳn là cũng sẽ trở về, đến lúc đó có thể mời hắn ăn. Đi ở trên đường nhỏ, Mộ Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Đánh Lục Thủy cùng xin mời Lục Thủy ăn được ăn, đây là hai chuyện khác nhau. Trên đường Mộ Tuyết đột nhiên nhìn thấy đi tới Hương Dụ, cầm trong tay của nàng một hộp nhỏ đồ vật, không biết là cái gì. Hương Dụ tự nhiên cũng nhìn thấy Mộ Tuyết, lập tức cúi đầu lễ phép nói: "Mộ Tuyết tiểu thư." Mộ Tuyết gật gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Trà trà xuất quan sao?" Đông Phương Trà Trà đến Lục gia không bao lâu liền tiến vào trạng thái bế quan. Hương Dụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá chung quy là một chuyện tốt. "Nhanh, hôm qua Lục tộc trưởng cùng Lục phu nhân sang đây xem qua, nói hẳn là không sai biệt lắm. Trà trà tiểu thư gian phòng kim quang cũng tại thu liễm." Hương Dụ hồi đáp. Mộ Tuyết gật đầu, nàng vẫn cảm thấy Trà Trà vận khí kinh người, một thế này thế mà nhanh như vậy liền muốn đi vào nhị giai đỉnh phong. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ duyên, chờ nàng xuất quan khẳng định có chút đắc ý. Sau đó Mộ Tuyết nhìn về phía Hương Dụ trong tay hộp. "Đây là Trà Trà tiểu thư để cho chúng ta tộc trưởng gửi tới." Hương Dụ giải thích nói. Mộ Tuyết không hiểu, là cái gì còn muốn từ Đông Phương gia gửi tới? Trà Trà mặc dù không phải Lục gia, nhưng là muốn cái gì? Lục gia gần như không sẽ cự tuyệt, chính là tàng kinh các 4 tầng. Trà Trà muốn đi lên miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể lên đi một chuyến. 5 tầng cũng đừng nghĩ. Ngoại trừ Lục gia hiện hữu 6 người, những người khác không có người nào có thể lên đi. Chính là nàng mình cũng phải muốn gả tới mới có thể đi lên. "Là Trà," Hương Dụ nói. "Trà." Mộ Tuyết càng thêm không hiểu. "Trà Trà tiểu thư trước đó cùng Lục Thủy thiếu gia trao đổi qua, sau đó biết được Đông Phương Trà Trà trên thân không có trà, có thể là giả Đông Phương Trà Trà, cho nên." Hương Dụ không có tiếp tục nói đi xuống. Nàng luôn cảm giác Trà Trà tiểu thư bị Lục Thủy thiếu gia khi dễ thật thê thảm. Bất quá nàng biết Lục Thủy thiếu gia cũng không phải là ác ý nhằm vào nhà nàng tiểu thư. Nàng trước đó còn cảm thấy Đông Phương Hạo Nguyệt đối với các nàng quá hữu hảo. Bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng là bởi vì nhà nàng tiểu thư là Lục Thủy thiếu gia biểu muội nguyên nhân. Về phần tại sao sẽ một mực bị khi phụ, nàng hay là minh bạch, biểu muội của mình nhất định phải gọi mình biểu đệ, không khi dễ trở về mới có quái. Mộ Tuyết không có suy nghĩ nhiều, Trà Trà đầu óc chuyển động phương hướng vốn là có vấn đề. Bất quá nàng hay là hiếu kỳ nói: "Cái kia Lục Thủy trên người có nước sao?" "Nước bọt cũng là nước." "Trà Trà tiểu thư là như thế trả lời chắc chắn ta." Hương Dụ một mặt bất đắc dĩ. "Mộ Tuyết, quả nhiên, hay là không thể cùng Lục Thủy kéo quá nhiều. Đến lúc đó che miệng hắn đánh liền tốt. Thiên Nữ Tông, ngày mai muốn cùng chung quanh tông môn gặp mặt." Cố Vũ một mặt chấn kinh. Lúc đầu trở về nàng vẫn rất cao hứng, nhưng là nghe được tin tức này, nàng cảm thấy hay là tại bên ngoài phiêu bạt tốt, trưởng môn chỉ cần lộ diện liền tốt, đến lúc đó ta cùng bọn hắn đàm luận. Tố Loan nói ra, "Vậy bọn hắn vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta?" Thiên Nữ trưởng môn hỏi. Chỉ là không đợi Tố Loan trả lời, Thiên Nữ trưởng môn lại nói: "Có phải hay không muốn chia cắt chúng ta Thiên Nữ Tông, thuận tiện để cho chúng ta cõng nồi?" Tố Loan cùng Tô Nhiễm đều sửng sốt một chút. Trưởng môn nói như vậy, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Bất quá các nàng cũng thật bất ngờ, trưởng môn thế mà trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề. Nam Bắc trưởng lão nghe có chút thở dài. Các nàng tông môn chính là như thế đi tới, một mực đổi tên, một mực mang mặt nạ. chính là vì kéo dài Thiên Nữ Tông truyền thừa. Mặc dù sớm đã không biết truyền thừa là cái gì, nhưng là các nàng chính là quật cường như vậy sống đến nay. Trưởng môn không cần lo lắng, chúng ta có thể giải quyết. Ngày mai ngươi chỉ cần an tĩnh ngồi tại chỗ liền tốt. Dù sao bọn hắn sách yêu cầu đều không cần đáp ứng. Tố Loan nói ra, Thiên Nữ trưởng môn gật đầu. Hiện tại các nàng nơi này chính là có lục giai cường giả. Những người kia còn dám tới, tuyệt đối là không sợ lục giai. Cho nên không thể nào là nàng cái này tứ giai trưởng môn có thể ứng đối. Nàng chỉ có thể nghe Tố Loan. Tô Nhiễm nhìn thấy trưởng môn gật đầu, sau đó thận trọng nói. Trưởng môn, ngày mai ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Dập đầu cái gì? Quá khách khí, tuyệt đối đừng làm. Các nàng sợ sệt hay là cái này? Thiên Nữ trưởng môn gật đầu. Ta minh bạch, nàng là cái rất nghe lời. Ngẫu nhiên cũng sẽ có uy nghiêm trưởng môn. Hôm sau, Tiên Sơn tiểu trấn, Chân Võ cầm điện thoại. Phát hiện đã có tín hiệu. Nói, thiếu gia, Tiên Sơn cơ duyên có vẻ như kết thúc. Thuyền hẳn là cũng chờ ở bên ngoài lấy. Có phải hay không cần phải trở về? Lần này tới Tiên Sơn, mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng là có thể trở về thời điểm, hay là về sớm một chút tốt. Về phần trên Tiên Sơn lưu truyền công pháp, bọn hắn là không có hứng thú. Dù sao thiếu gia bọn họ phát hiện cũng là trực tiếp tặng người. Lục gia cũng xác thực không thiếu những thứ này. Chân Linh không nói gì. Chân Võ nói với nàng quy giáp tam thuật sự tình. Nàng cảm thấy mình khả năng cho bọn hắn thiếu gia mất thể diện. Về sau nói chuyện phải cẩn thận một chút. Lục Thủy cũng cảm thấy cần phải trở về. Hôm qua thử qua hoa loa. Hương vị hoàn toàn như trước đây tốt. Giao cho mẹ hắn làm vấn đề cũng không lớn. Đi thôi. Lục Thủy cất bước dự định rời đi Tiên Sơn. Nhiếp Hạo lúc này rốt cục nhận được tin tức. Là hắn. Nhiếp Hạo hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước đó trên thuyền gặp phải người. Chính là Lục Thủy. Sau đó Nhiếp Hạo nhíu mày. Không tốt lắm làm. Bên cạnh hắn có hai cái tứ giai. Hơn nữa còn không kém bộ dáng. Ta nhớ được hai người kia cũng tham dự cơ duyên. Hiện tại hẳn là mạnh hơn. Không đúng. Khi đó bên cạnh bọn họ cũng không có Lục Thủy. Nói cách khác Lục Thủy hiện tại lạc đàn rồi. Nghĩ tới đây Nhiếp Hạo liền hành động. Hành động đồng thời bắt đầu định ra kế hoạch. Lấy thuận tiện gặp được Lục Thủy trước tiên xuất thủ. Mặc kệ tình huống như thế nào hắn đều sẽ tưởng tượng rõ ràng. Ẩn Thiên Tông người liền không có lỗ mãng. Nhất là tam giai trở lên. Nếu như bên cạnh hắn có những cường giả khác. Vậy chỉ dùng trước đó gặp mặt một lần cùng bọn hắn đồng hành. Đến lúc đó lại tìm cơ hội. Có cơ hội muốn xuất thủ. Không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn xuất thủ. Không bao lâu, Nhiếp Hạo cảm thấy mình vận khí không tệ. Thế mà nhanh như vậy đã tìm được Lục Thủy. Nhưng là để cho người ta bất đắc dĩ là Lục Thủy cùng cái kia hai cái tứ giai hội hợp. Không phải chuyện gì tốt, nhưng không phải quá xấu. Tới trên đường hắn có quyết đoán. Chiến lực của hắn không tính quá cao. Nhưng là hắn có thuộc về hắn ưu thế. Đó chính là bình thường tứ giai không cách nào với tới cực tốc. Nhiếp Hạo đeo lên mặt nạ. Nuốt vào một viên đan dược. Đây là vì tự thân an toàn chuẩn bị đan dược. Nếu như nửa đường thụ thương. Đan dược liền sẽ có hiệu quả. Để hắn có năng lực toàn thân trở ra. Về phần lui không được loại sự tình này có rất ít. Dù sao có thể xuất thủ mang ý nghĩa, chênh lệch sẽ không quá lớn, muốn chờ đợi tốt hơn cơ hội. Không, có đôi khi cơ hội một sai qua, chẳng khác nào không có cơ hội. Lục Thủy về nhà một lần, nhiệm vụ này chẳng khác nào thất bại. Cho nên, chúc ta thắng ngay từ trận đầu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.